Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 186, 186, Thiên Ca Nữ Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ Lệ nói xong thì người kia cũng im lặng không nói thêm gì phản bác lời của cô. Ha ha, quả đúng như những gì Pipi và Thần Châu nói. Cô thật là thú vị. Hả gì cơ? Cô bất ngờ. Nãy giờ chọc cô chút thôi mà xem ra có vẻ làm cô hơi căng thẳng nhỉ. Chỉ chọc có chút thôi sao? Tay tôi nãy giờ run bần bật. Tim gan sắp nhảy ra ngoài rồi mà dám kêu chỉ có chút. Tức chết mất. Cô nghĩ thầm. Sao vậy? Uống cốc nước cho bình tĩnh lại nào. Nãy giờ ta chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ? Thất lễ rồi. Ta là Thiên Ca. Như đã nói từ đầu. Ta là người đã tạo ra hệ thống trùng sinh này. Mong muốn của ta khi tạo ra nó là có thể phần nào giúp được những người như cô có thể trả thù những người đã làm hại họ. Giúp họ đầu thai chuyển kiếp thành công. Vậy, tại sao người lại đặt ra luật lệ không được ở lại thế giới này nữa? Về chuyện đó, thật ra ta cũng chỉ là muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Ở lại đây để nhớ lại những ký ức đau buồn sao? Chẳng thà rằng trả thù xong đầu thai chuyển kiếp quên hết sầu muộn kiếp này có phải tốt hơn nhiều không? Nhưng, đâu phải ai cũng nghĩ như vậy. Sẽ cũng có những người như tôi. Trên con đường trả thù tăm tối vô tình bắt gặp được ánh sáng của cuộc đời mình và cũng muốn ở lại nơi đây tận hưởng niềm hạnh phúc trước giờ. Chưa từng có đấy thì sao? Có lẽ điều cô nói cũng không phải là không đúng. Vậy, người có đồng ý giúp ta có được hạnh phúc không? Với cương vị là thần cũng như là người đã tạo ra hệ thống này. Ta tất nhiên muốn ngươi được hạnh phúc. Người đồng ý thật sao? Tất nhiên rồi. Cảm ơn người Thiên Ca Thượng Thần. Ai, ta còn chưa đến chức Thượng Thần đâu. Cứ gọi là Thiên Ca Đại Nhân là được rồi. Vâng, cảm ơn người nhiều lắm. Thiên Ca Đại Nhân, ta đã làm gì cho ngươi đâu mà cảm ơn chứ? Ngươi cảm ơn thế này không giúp ngươi gì đó chắc ta mất mặt lắm đó. Mang tiếng là thần, nhận lời cảm mà lại chẳng giúp được gì. Thôi thì ta tặng ngươi thứ này, đây là hồi hoàn đan ta mới luyện được. Có thể trị được bách độc cũng như những vết thương chí mạng khác. Thứ quý giá như này, Thiên Ca Đại Nhân thật hào phóng. Hà hà, không có gì đâu. Ai bảo bổn tọa là Thiên Ca Nữ Thần xinh đẹp, khả ái kia chứ. Thôi ta đi trước đây tiểu mật đáo. Ha, thần tiên bây giờ đều thích tự luyến vậy sao? Tính cách này, thật không khác chút nào với Pipi. Quả đúng với câu nói. Chủ nào tớ nấy. Mà, nhưng dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn Thiên Ca Đại Nhân. Ngài ấy đã tặng cô món quà quý hiếm này. Cô vui vẻ đi về nhà. Đúng là sáng sớm đã vui vẻ thì cả ngày đều vui vẻ mà. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua đồ về nấu cho anh một bàn ăn thịnh soạn ăn mừng thắng lợi gần kề của hai người. Hôm nay nấu món gì đây ta? Cô đắn đo chọn lựa. Bánh dưa lưới. Hết hồn à, em làm gì vậy chứ? Thì ai bảo có người quên lời hứa của mình rồi? Đâu, có mai chị mua sau. Vẫn nhớ lời hứa mà. Yên tâm, cô bào chữa. Nhớ đó, biết rồi mà. Đúng là dạo này nhiều việc chồng chất nên cô cũng quên bén chuyện đó. Cũng may là đánh lạc hướng được hệ thống. Cô tiếp tục chọn lựa các nguyên liệu. Nghĩ một hồi cô quyết định nay sẽ làm bít tết và chiên một ít khoai tây ăn kèm. Cô nhanh chóng đi đến hàng rau củ mua hai củ khoai tây rồi đi đến hàng thịt tươi sống để chọn hai miếng thịt bò Úc thật ngon rồi cuối cùng là đi ra hàng. Gia vị để chọn nước sốt cho món ăn. Xong xuôi đâu đấy khi đã đầy đủ nguyên liệu thì cô liền ra quầy thanh toán tính tiền. Về nhà, hay bắt tay vào làm thôi nào. Cô mở điện thoại lên vào mạng xem hướng dẫn cách làm steak ngon thiệt ngon cho người mới làm lần đầu như cô. Cái này tính ra cũng đơn giản thôi mà. Chị chắc là chị làm được không đó? Tất nhiên là được rồi. Em coi thường chị quá rồi đấy. Để rồi coi. Bổn hệ thống chống mắt lên coi chị làm như thế nào. Được thôi, cứ ngồi đó mà xem chị đây ra tay. Đầu tiên cô rửa sạch hai miếng bò sau đó để vào một cái đĩa. Cho gia vị tẩm ướp lên. Một chút muối, một chút đường, thêm ít tiêu. Sau đó thì thoa đều lên hai mặt của miếng thịt rồi để qua một bên. chế biến khoai tây trong lúc chờ thịt ngấm gia vị. Cô gọt củ khoai tây một cách khá là khó khăn. Cuối cùng gọt bằng dao không được, cô đành phải dùng đồ nạo để gọt vỏ. Gọt xong thì cắt thành từng miếng một rồi sau đó cho vào chảo dầu đã sôi từ trước. Đợi một lúc khi chín vàng đều các mặt thì vớt ra bát tô. Đặt một tờ giấy thấm dầu lót phía dưới. Xong xuôi phần khoai tây chiên thì cô bắt đầu chế biến thịt bò. Cách Trương.